Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 69, 69, mất tích 3 tỷ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Trần Dĩnh không phải là không có căn cứ. Ngoài mặt Lệ Thiên Minh rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế hẳn là khá phiền phức. Nếu không anh sẽ không nóng lòng đến công ty như vậy. Thấy cô lo lắng, Lệ Thiên Minh chủ động đưa cô đến công ty. Cô từng là trợ lý của anh, tuy rằng bây giờ không thể phủ nhận năng lực của cô. Tôi thực sự cần giúp đỡ. Lệ Thiên Minh vào thẳng vấn đề, Đường Thanh Tâm nhân cơ hội đòi tiền. Tôi có thể giúp anh, hãy đưa tôi 18 tỷ đồng. Cô thật sự là chỉ để tâm đờ ến tiền. Lệ Thiên Minh vỗ vỗ lòng bàn tay. Tôi còn chưa nói cô có thể giúp tôi như thế nào. Dự án Long Hồ là dự án trọng điểm của nhà họ Lệ. Khu đất này là của nhà họ Lệ, nhưng nhà họ Trần không thể nuốt trôi hết. Vì vậy, ngoài nhà họ Trần cần có ít nhất 2 công ty tham gia. Anh không phải là muốn hợp nhất 2 người kia sao? Đường Thanh Tâm nhanh chóng nghĩ qua nó trong đầu. Đây đều là những dữ liệu cô thu thập được khi còn ở công ty. Đến giờ cô vẫn có thể nhớ được. Nhưng cô vẫn không chắc đó là 2 người nào. Lệ Thiên Minh liếc nhìn cô tán thành, gật đầu và nói đồng ý. Tôi đã đặt chỗ ở tòa nhà Vạn Hương và mời ông Trương và ông Vương. Nhưng họ không có thời gian để đến. Vậy thì làm ơn. Chi phí dự án được xác nhận. Thời gian xây dựng cũng được xác nhận, thủ tục đúng, nhưng thanh khoản không đủ, gia đình họ Trần chỉ đang chọc giận anh vì vấn đề của Trần Dĩnh thôi. Đừng tin rằng anh không thể làm gì khi không có Trần Dĩnh. Đường Thanh Tâm chế nhạo, Lệ Thiên Minh sẽ không bao giờ chiến đấu trong những trận chiến không an toàn, anh ấy phải sẵn sàng để gia đình họ Trần gia nhập với mình. Về phần bản thân, anh ấy chỉ muốn thử cô ấy xem cô ấy có giá trị sử dụng đó không. Lệ Thiên Minh cười cười. Không nói gì, người phụ nữ này làm cho anh ta ngưỡng mộ. Trở về giúp tôi, bất cứ lúc nào cũng hãy ở bên cạnh tôi, như vậy có thể giúp tôi ngăn cản người phụ nữ kia. Tuy nhiên, mẹ tôi nói rằng bà muốn tôi chăm sóc cơ thể và muốn có cháu. Tôi vẫn chưa muốn sinh con và sự nghiệp của anh vẫn chưa ổn định. Tôi đã quen với cuộc sống không lo lắng, vậy tôi nên về nhà. Đường Thanh Tâm từ chối mà không cần suy nghĩ, sinh con là một cái cớ. Điều quan trọng là cô còn có kế hoạch khác. 18 tỷ là tốt, nhưng ý nghĩ chấp nhận sự theo dõi của anh ta bất cứ lúc nào khiến cuộc sống không có tự do trở nên khó khăn. Lệ Thiên Minh lắc đầu, nhìn cô thật sâu, một lúc lâu sau mới đồng ý, thôi, cô muốn thế nào cũng được. Vẻ mặt lạnh lùng, Đường Thanh Tâm không nói chuyện vô nghĩa với anh ta, chỉ đứng dậy rời đi, cô không giúp được gì cho công ty. Nhưng không có nghĩa là cô có thể bị Lệ Thiên Minh dùng làm đầu súng. Bây giờ nhà họ Lệ đang muốn Đường Thanh Tâm quay trở lại làm việc. Trần Dĩnh cực kỳ ghét cô ta. Nếu cô ta dùng đồ của chính mình, điều này là không thể chịu được. Thà ở nhà còn hơn bị anh ta lợi dụng. Lãng phí nửa ngày, Đường Thanh Tâm khi trở về đã giơ hết thẻ ngân hàng ra. Trên người gần như không có tiền gửi. Phí điều trị cho mẹ vẫn do Lệ Thiên Minh trả. Cô đột nhiên nhớ tới lần trước khi chuyển viện. Cô vừa ký thỏa thuận trả 3 tỷ rưỡi, còn số tiền này thì sao? Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cô nghĩ nếu đến lúc đó rời khỏi nhà họ Lệ thì phải có tiền mang theo, hơn 3 tỷ này khó mà có được, để cho họ phát hiện thì muốn lấy lại cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện dưỡng lão, bác sĩ trực tiếp nhận ra thân phận của cô, khi nghe cô nói về phí điều trị, Đường Thanh Tâm nghiến răng, hai tay vội xòe ra. Cô Tâm. Lúc đó toàn bộ phí chuyển nhượng đều đã xóa sạch, sao bây giờ còn hỏi chuyện này, bọn họ đã hoàn lại rồi. Ai đã hoàn lại tiền, tôi thậm chí không biết mẹ tôi chuyển đi khi nào, tôi không biết việc này, ông cũng đã hoàn lại tiền, tôi cần xem hồ sơ lưu truyền. Đường Thanh Tâm không tha thứ, bác sĩ biết mình thua thiệt, tuy không đủ tư cách xem hồ sơ, nhưng ông nhớ rằng Đường Tuyết Mai lúc đó có toàn quyền, đáng lẽ cô nên cầm đi. Nghe xong lời nói của bác sĩ, Đường Thanh Tâm nghĩ đến cảnh tượng ở bãi đậu xe ngày hôm đó nhận được tin báo, liền đứng dậy rời đi, đi thẳng đến phòng thứ hai của nhà họ Lệ. Lệ Bách Nhiên không có đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Đường Thanh Tâm tim thắt lại, lập tức chào hỏi. Đường Tuyết Mai đâu? Đường Thanh Tâm vẻ mặt nghiêm túc, Lệ Bách Nhiên còn tưởng rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Đường Thanh Tâm, cô ấy đang ở nhà. Cô ấy còn làm chuyện gì khác sao? Đường Thanh Tâm đưa tay gạt anh ra, ngẩng đầu nhìn anh. Bách Nhiên, nếu Đường Tuyết Mai ở nhà, hãy để cô ấy ra ngoài gặp tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy. Ai kiêu ngạo như vậy? Nhà tôi không phải chó mèo đều có thể ra vào tùy tiện. Ồ, hóa ra là chị của cô ta. Người vợ thứ hai bước ra nhìn. Cô ta tức giận khi thấy cô ấy như thế này. Nếu không phải vì cô ấy đã lấy một thằng ngu ngốc thì sao lại bị đuổi ra khỏi công ty? Bây giờ nhìn thấy Đường Thanh Tâm cũng không tốt. Đường Thanh Tâm cũng không khách sáo mà đối mặt với cô ta. Cô à, tôi đang tìm Đường Tuyết Mai. Nếu cô ta có ở đây, nhờ cô nhắn với cô ta hãy trả lại tiền cho mẹ tôi. Tiền thuốc men tất cả là 3 tỷ rưỡi. Nếu không tôi sẽ báo công an. Đường Tuyết Mai nghe thấy đã lâu, trốn trên tầng không gặp cô. Bây giờ nghe nói sẽ báo cảnh sát. Lúc đó cô mới nhảy ra ngoài. Đường Thanh Tâm, cô nói nhảm gì vậy? Tôi lấy hơn 3 tỷ của cô khi nào? Đường Tuyết Mai bước nhanh đi xuống, tự đắc nhìn cô, nắm lấy cánh tay của Lệ Bách Nhiên. Tôi không lấy, không liên quan gì đến tôi. Nếu có năng lực, cô hãy đi tìm bố đi. Đường Tuyết Mai, cô thật không biết xấu hổ. Cô biết mẹ biến mất mà không thừa nhận. Tôi mãi mới tìm được mẹ, cô nôn tiền ra cho tôi ngay. Không phải tôi đang nói về cô, chỉ 3 tỷ rưỡi. Thiên Minh giàu có như vậy, cô vẫn còn thiếu tiền tiêu sao? Tôi có thể thấy rằng cô có thể mua biệt thự của chúng tôi chỉ với một hạt từ chiếc vòng cổ trên cổ mình trong ngày cưới của cô. Bây giờ cô quan tâm đờ ến tiền bạc với cô ấy, nó không phải là một chút xấu xa sao? Cô ta cười cười, 1 tỷ là 1 tỷ. Đối với tôi, Lệ Thiên Minh có tiền hay không cũng không quan trọng. Tiền này là tiền chữa bệnh của mẹ tôi, ngay cả tiền của một bệnh nhân cô cũng lấy được. Có phải cô nên tỉnh táo hơn hay không? Cô liếc nhìn Đường Tuyết Mai, sắc mặt Đường Thanh Tâm rất xấu. Hơn 3 tỷ không phải số tiền nhỏ, cô ta nếu dám ăn thì hãy nôn ra. Không thể nói cô ấy không nghĩ gì khi bị nghe những lời như vậy. Lời nói của Đường Thanh Tâm khiến cô ta rất khó chịu và lo lắng. Đường Thanh Tâm, đừng lừa gạt người quá đáng, nếu có chứng cứ thì đi kiện tôi đi. Đừng nói nhảm ở đây để gieo rắc lời xấu. Đường Thanh Tâm chế nhạo xoay người rời đi, sau khi nhìn thấy điều này Lệ Bách Nhiên liền đi theo. Lệ Bách Nhiên, quay lại với tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuyết Mai hét lên từ phía sau, nhưng bất ngờ nhận được một cái tát vào mặt, khiến cô đứng không vững và suýt ngã xuống đất. Mở to mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, Đường Tuyết Mai nghiến răng nghiến lợi, nước mắt tuôn rơi. Hừ, nhà họ Đường của cô có điều tốt gì? Đều là do cô tham tiền bạc, không nói đến chuyện mang thai giả, bây giờ còn bị đòi tiền nữa. Đường Tuyết Mai, cô thật sự khiến người khác kinh tởm. Đường Tuyết Mai đột nhiên trở nên hăng hái, che mặt gào lên. Là con trai anh gặp nguy hiểm, cho dù tôi không bảo anh ta xê, ân hi ba pê, anh ta cũng sẽ đánh tôi. Tôi sẽ nói cho anh tất cả những thứ xấu xa, tôi sẽ cho anh xem hết. Đường Thanh Tâm bị sốc, đôi mắt cô ấy lóe sáng. Môi cô ấy mím lại vài cái rồi quay lưng bỏ đi. Cách chương.